mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 Thần Anh. Xong, vô luận là vì tiền tài tại đây con phố khai hắc điếm vẫn là vì bản thân tư lợi cung phụng tiểu quỷ. Cấp này tìm kiếm, mụ mụ, loại này nghiêm trọng vi phạm tam quan lại vi phạm nhân văn đạo ý sự. Xứng đáng biến thành như bây giờ tử. Lý bác sĩ nghe thấy bảy tìm lời nói khí quanh thân xương đen càng thêm nùng liệt. Nữ nhân này không chỉ có đem hắn tiểu quỷ cấp lừa gạt đi rồi. Miệng còn như vậy độc thật là đem hắn cấp tức chết rồi. Ngươi chờ, ta đem này hai chỉ tiểu quỷ giải quyết xong rồi khiến cho ngươi đi đi cho bọn hắn chôn cùng. Hắn trong mắt ánh mắt từ hồng biến thành đen. Thoạt nhìn càng thêm giống một con lớn lên bản tiểu quỷ. Hắn lao ra đi kia một khắc. Thần anh cùng tiểu quỷ cũng động, lần này nhà lầu đong đưa chấn cảm càng thêm rõ ràng. Việt thân đem từ trên mạng mua tới từ ngoại tuyến sáp trùng tiêu độc đèn đem ra. Cắm thượng điện, phía màu tím chiếu sáng lượng toàn bộ phòng. Lý bác sĩ thân ảnh dừng lại, hắn bụng mặt dầu ở sofa bóng ma mặt sau. Thần anh cùng tiểu quỷ bị như vậy ánh đèn chiếu tuy nói có chút không quá thoải mái, nhưng vẫn là có thể tiếp thu. Cùng thần anh. Tiểu quỷ sinh hoạt ở bên nhau trong khoảng thời gian này. Việt thân liền rất tò mò chúng nó loại này quỷ quái vì cái gì sẽ sợ hãi Thái Dương. Lấy khoa học góc độ tới phân tích, Thái Dương là một cái thật lớn cực nóng khí thể cầu. Này bên trong trung tâm là hydrohelium hạch biến đổi lớn. Nó thông qua hydrohelium hạch biến đổi lớn sinh ra thật lớn năng lượng. Cũng lấy phóng xạ phương thức từ bên trong chuyển rời đến mặt ngoài mà phóng ra đến không gian vũ. Trụ, trên địa cầu có thể thấy Thái Dương quang, có thể cảm nhận được Thái Dương độ ấm, đều là Thái Dương một loại năng lượng truyền tống. Như vậy, quỷ quái sợ Thái Dương cái gì? Ở Việt thân thấy bảy tìm bôi kem chống nắng thấy mặt trên viết UVA cùng UVB khi liền phản ứng lại. Đây, chúng nó sợ chính là Thái Dương từ ngoại tuyến. Nếu dùng khoa học góc độ tới phân tích, quỷ quái hẳn là từ trường nội ra đời một loại không ổn định năng lượng. Mà thai sinh bú sữa hoặc là đẻ trứng động vật ở trải qua quá một đoạn thời gian dựng dục sau. Có thân thể, năng lượng ổn định, nhân loại ở dưới ánh nắng chói chang đều sẽ bị Thái Dương phơi thương. Như vậy là có thể lý giải làm không ổn định năng lượng quỷ quái vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi ban ngày. Sinh hoạt tùy ý có thể thấy được đều là từ ngoại tuyến. Chẳng qua này tần suất cùng bước sóng đều không đạt được nhất định trị số. Cho nên ở bóng ma địa phương, quỷ quái nhóm cũng không sẽ chịu thương tổn. Nhiều lắm là có chút chán ghét mà thôi. Đến ra kết luận Việt thân lại trải qua rất nhiều lần thực nghiệm. Đem mua tới từ ngoại tuyến đèn điều lại điều. Thành công cải tạo thành làm thần anh cùng tiểu quỷ nhóm đều không quá thoải mái từ ngoại tuyến sát. Trùng tiêu độc diệt quỷ đèn, Lý bác sĩ không hề phòng bị này đèn chiếu vẻ mặt. Trên người xương đen bị khí hóa, hắc gân thối giữa, phẳng phất bị người ném vào đống lửa. Đây là cái gì đèn? Các ngươi đối ta làm cái gì? Màu đỏ thậm máu từ miệng vết thương trung toát ra tới. Hiện tại hắn so quái vật càng giống một con quái vật. Liền cái đại thể bộ dáng cũng nhìn không ra tới. Từ ngoại tuyến sáp trùng tiêu độc diệt quỷ đèn lạc. Vừa lúc có thể đem ngươi miệng lấy tới tiêu tiêu độc từ nhỏ sinh hoạt ở Hồng Kỳ hạ bảy tìm mắng. Chửi người không mang theo một cái chữ thô tục. Nguyền rủa ngươi cái lưu lưu cầu. Khi còn nhỏ thiếu canxi trưởng thành thiếu ái không thể gặp người khác hảo đúng không? Chính mình không nghĩ đưa người đem tác thành giả thú phái. Còn đem trách nhiệm quái ở người khác trên người. Ngưu phê Nga, huynh đệ nếu không phải các ngươi, ta đã sớm thành công. Lý bác sĩ thét chói tai, khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, sau này nhân loại lại vô ốm đau, thậm chí sau khi bị thương cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ta thành tựu, ta chưa nhân loại sáng chế, làm ra giá trị, ta sở làm cống hiến, hẳn là bị tái nhập y học sử sách. Các ngươi, là các ngươi hủy hoại này hết thảy, các ngươi là tội nhân, phạm phải ngập trời tội lớn, ta muốn cáo các ngươi, ta muốn nguyền rủa các ngươi. Việt thân, bảy tìm, ngoặc kép chấm hỏi, cái gọi là khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão là yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ. Dùng vô số sinh mệnh cung hiến máu tưới, hơn nữa đại giới là giống hắn như vậy, còn tái nhập y học sử sách, làm ra cống hiến. Người mẹ nó đây là ngủ không cái phô đệm chăn đi. Mau tẩy tẩy ngủ đi. Trời đã tối rồi, nhị đối một. Hơn nữa có diệt quỷ đèn thêm thành. Lý bác sĩ không giống vừa mới như vậy khó chơi. Thần anh cùng tiểu quỷ một giây chung liền đem người cấp bắt lấy. Ném vào đèn chiếu khu vực. Hắn trên người khói đen một chút tiêu tán. Màu đen mạch máu không ngừng ở lưu máu đen. Đại khái qua nửa phút, máu nhan sắc mới biến thành màu đỏ. Chờ hắn không ở kêu rên, khói đen cùng máu đen cũng đều không thấy. Bởi vì mất đi nhanh chóng chữa khỏi trên người năng lực. Hắn trên người huyết nhục mơ hồ, không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Cũng không biết có phải hay không sát trùng năng lực quá cường. Hắn đầu óc tựa hồ cũng không quá thích hợp. Nằm trên mặt đất một cái kính ngây ngô cười. Hiện tại làm sao bây giờ? Đem hắn quăng ra ngoài. Hắn thương thành như vậy sẽ chết đi. Bảy tìm có chút ghét bỏ mà nhìn dưới mặt đất. Tuy nói người này là tên cặn bã, là trò chơi số liệu, nàng không quá tưởng tượng, chính là nội tâm vẫn là sẽ có chút bất an. Phía trước có người ở diễn đàn chung phun tào quá, trò chơi quá chân thật, bắt được tay nhân thiết quá sốt ruột. Người chơi nếu không hảo hảo ước thúc chính mình sớm hay muộn sẽ ở trong hiện thực dưỡng thành lạnh nhạt tính cách lại hoặc là phản xã hội nhân cách. Cho nên nàng mới có thể không lấy thắng được trò chơi thắng lợi tâm thái tới chơi mỗi một hồi trò chơi. So với bảy tìm, Việt thân có vẻ lạnh nhạt nhiều. Nàng liếc mắt một cái, trả lời trước vấn đề. Loại trình độ này miệng vết thương trường kỳ bại lộ ở trong không khí, xác thật là sẽ cảm nhiễm hoặc mất máu tử vong. Chúng ta đây từ đâu ra? Ném nào đi, bảy tìm. A, nếu không ai phát hiện hắn, cuối cùng đã chết đâu? Đã chết liền đã chết đi. Việt thân hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng. Hắn là chính mình tìm đường chết chính mình. Cùng chúng ta không quan hệ. Dựa theo pháp luật tới nói, hắn xâm nhập lãnh địa của chúng ta, chúng ta vô luận làm cái gì đều xem như tự vệ. Người cuối cùng vẫn là ném về hắn phòng khám. Bảy tìm sợ sau này lương tâm bất an, giúp hắn đánh một cái cấp cứu điện thoại. Người thương thành như vậy, bổn hẳn là tiến hành tra rõ. Chính là bên này chị ăn lại loạn lại tao. Mỗi cái thành thị cùng hẻm nhỏ đều có chính mình quy củ, mặt trên lại không bằng lòng phí công phu điều tra. Lý bác sĩ phòng khám cũng bị dán giấy niêm phong sau, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Không có người biết này phố phát sinh quá cái gì, cũng không có người biết người nam nhân này đã làm cái gì. Chân tướng cùng qua đi liền như vậy một chút bao phủ ở thời gian sông dài. Thần anh cùng tiểu quỷ khỏe mạnh mà trưởng thành, nhật tử cứ như vậy an nhàn mà quá. Ở một ngày nào đó chúng nó hai cái sinh ra giới tính, làn da cũng có độ ấm sau. Việt thân cùng bảy tìm cũng liền nghe thấy được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm ani. Bình thường trạm kiểm soát, thần anh đã hoàn thành. Trò chơi kết thúc, trò chơi kết thúc. Người chơi Việt thân hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện? Là không. Việt thân thấy cái này giao diện ấn hạ không, tích phân đã tới đỉnh giá trị. Người chơi Việt thân đem ở 10 ngày sau đi vào thăng cấp tái. Sau trung cấp bình thường trạm kiểm soát, đương người chăm chú nhìn vực sâu, thỉnh người chơi Việt thân chuẩn bị sẵn sàng. Tích phân đỉnh giá trị, trung cấp bình thường trạm kiểm soát, chính mình đây là thăng cấp sao? Việt thân nhìn về phía bảy tìm vừa định hỏi nàng vài món sự. Kết quả đang xem thấy nàng trên mặt phiếm lam quang trò chơi giao diện sau, hơi hơi sửng sốt, đây là cái gì? Bình thường trạm kiểm soát, trong bóng đêm thuần khiết đã hoàn thành. Trò chơi kết thúc, người chơi bảy tìm hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện? Là không, nàng thấy bảy tìm giao diện thượng con chuột điểm không? Khỏe mạnh hệ thống nhắc nhở ngài, ngươi đã tại tuyến 6 giờ. Bổn thế giới trò chơi thời gian còn thừa 1 giờ. Trò chơi 10 ngày sau sẽ cưỡng chế hạ tuyến. Bình thường trạm kiểm soát thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian đối lập là 1 giờ 10 ngày. Sau, tính xuống dưới 7 tìm cũng đúng là nơi này ngây người 60 nhiều ngày. 7 tìm chút nào không biết chính mình giao diện bị Việt thân xem hết. Nàng di một tiếng, hỏi Việt thân, ta nhiệm vụ thành công, ngươi cũng đúng không? Ân, vì cái gì đâu? Không phải nói muốn đem bọn họ đưa vào luân hồi bên trong sao? Bảy tìm hơi hơi khó hiểu. đưa vào luân hồi ý tứ chẳng lẽ không phải làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi đầu thai sao? Bọn họ đã ở luân hồi, Việt Thân nhìn thần anh cùng tiểu quỷ ở trên sofa đoạt di động chơi. Trong mắt mang theo ý cười, bọn họ có thân thể, có độ ấm, cũng có cảm tình. Bọn họ biến thành là chân trình ý nghĩa thượng nhân loại, hai tiểu hài tử ở phía trước đoạn. Thời gian bị Việt Thân đưa đi thượng nhà trẻ, thượng một đoạn thời gian về sau. Bọn họ hai cái đột nhiên ở lớp học thượng hôn mê bất tỉnh. Kết quả bị các lão sư đưa đi bệnh viện. Việt Thân cùng bảy tìm nhận được lão sư điện thoại đều cho rằng hai hài tử không phải nhân loại sự. Bại lộ, chuẩn bị thu đồ vật mang hài tử cùng nhau trốn chạy. Bệnh viện kiểm tra xuống dưới nói hai hài tử chỉ là có chút thiếu máu. Ngày thường chú ý ẩm thực thói quen. Khai một ít đường gluco trở về. Về đến nhà cho bọn hắn kiểm tra mới phát hiện thần anh có được nữ hài thân thể. Tiểu quỷ cũng biến thành nam hài tử. Ăn cái gì cũng không cần lại ăn sáp ong cùng tiền giấy linh tinh. Có thể ăn thượng nhiệt thực. Trừ bỏ có thể vận dụng một ít tiểu năng lực. Bọn họ giống như cùng người bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Bọn họ là có máu có thịt nhân loại. Bảy tìm có chút luyến tiếc mà nhìn hai tiểu hài tử. Còn có 10 ngày ta liền phải bị cưỡng chế offline. Ta hảo luyến tiếc bọn họ a. Ta có chút tò mò. Chúng ta rời đi sau. Cái này trạm kiểm soát thế giới là tiếp tục vận chuyển vẫn là ngừng ở nơi này. Đều do kế hoạch tổ không thể làm người chơi tiếp tục tiến độ. Bằng không ta mỗi ngày đều sẽ thượng tuyến tới xem bọn họ. Không thể tiếp tục tiến độ sao? Việt Thân từ bảy tìm toái toái niệm chung lại góp nhặt không ít tin tức. Đúng vậy, ở chung lâu như vậy, là có chút luyến tiếc. Nhưng là nhân sinh còn không phải là như vậy, sao? Tương ngộ, hiểu nhau, quen biết, phân biệt, gặp lại. Này đó đều là rất tốt đẹp trải qua. Này 10 ngày phải hảo hảo cùng bọn họ từ biệt a, Việt Thân. Cũng có chút cảm khái. May mắn mấy ngày này ta cho bọn hắn hai cái kiếm lời học phí cùng sinh hoạt phí. Cũng ở trung tâm thành phố cho bọn hắn hai cái một người mua một bộ phòng ở. Chúng ta đi rồi nếu thế giới tuyến còn ở vận hành. Bọn họ hai cái hẳn là sẽ không thiếu ăn thiếu đoản đi trên đường ăn xin, bảy tìm. Ngoặc kép, nhớ lại mấy ngày này chính mình rời giường liền chơi di động. Chơi đến ăn cơm. Ra cửa cũng chính là tiếp hài tử trở về kia 10 phút. Buổi tối tiếp tục chơi di động. Thời gian cứ như vậy bị chính mình cấp cá mặn rớt. Chính mình cá mặn, đại lão không chỉ có kiếm lời còn cấp 2 hài tử cấp mua phòng. Này chẳng lẽ chính là đại lão thế giới sao? Quá chân thật bá, bảy tìm lo chính mình hối hận nước mắt. Thề sau thế giới chính mình không thể lại cá mặn. Theo sau ôm Việt Thân đùi. Ba ba, ta cũng muốn phòng ở. Việt Thân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Bảy tìm, gió bão khóc thút thít. Rõ ràng là ba người ba ba. Vì cái gì liếm cầu không xứng có được phòng ở. Việt Thân, ngươi muốn phòng ở cũng vô dụng. Lãng phí. Bảy tìm, nói chuyện lừa gạt ta cũng không được sao. Ba ba không yêu ta sao. Thần anh, tiểu quỷ, hi hi hi. Thăng nhân sinh người thắng JPG quỷ quái sợ Thái Dương là lịch sử quỷ phiến tính chung. Sợ tử ngoại tuyến là ta quỷ xả. Đừng thật sự gạch dưới. Z. Gạch dưới này một chương có một đoạn ngắn phục bút. Bao gồm hoa hồng đỏ thế giới cũng ẩn hàm có một đoạn ngắn phục bút. Việt Thân tính cách vấn đề bắt đầu bại lộ. Các ngươi phát hiện bá. Hết chương.